Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, lôi hệ thiên phú. Cho nên, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, đáp lại, cái này ba phụ nữ ta thì phải mang đi, ngươi không ngăn được, Hu Lun, chúng ta đi, nhưng mà, thần tử nếu như bởi vì mấy tên cô gái cùng áo Skadanh gia tộc nổi lên va chạm, bị thần chủ biết, ngài khẳng định sẽ bị phạt. Hu Lun ở Hạ Vũ sau lưng, giờ phút này ngưng tiếng vừa nói, trong lòng lo lắng trùng trùng, hoàn toàn thay Hạ Vũ cân nhắc, có thể cái này ba phụ nữ trên mình, có Bách Linh bọn hắn đầu mối, Hạ Vũ khởi sẽ buông tha, coi như thần chủ ở chỗ này dày mình. Hạ Vũ vậy sẽ kiên trì mình lựa chọn. Đối với lần này, ở vạn chúng thử hạng mục dưới, Hạ Vũ đối với Hu Lun mà nói, coi mà không gặp, lật tay cầm ra một mặt màu lửa đỏ lệnh bài, để ở trẻ tuổi cậu ấm trước mặt, lạnh lùng nói, người dám nữa cản một chút thử một chút. Thần chủ làm, hỏa thần làm, chúng ta gặp qua hỏa thần điện thần chủ các hạ. Hu Lun, Arthur Blue cùng gặp qua thần chủ, ngoặc kép, chung quanh rất nhiều ma pháp sư, khi thấy Hạ Vũ trong tay màu lửa đỏ lệnh bài, đồng loạt quỳ xuống, gặp lệnh như gặp người, đây chính là hỏa thần điện thân là thần điện một trong đáng sợ. Hết thảy quỳ một chân, cung kính cùng kêu lên nói, mà Hu Lun lại là tôn kính quỳ xuống, bọn họ cung kính nói, giờ phút này. Hu Lun những người này rốt cuộc thức tỉnh, rõ ràng Hạ Vũ tên này thần tử, ở thần chủ trong lòng địa vị, tuyệt đối đứng hàng năm vị thần tử ở giữa vị trí đầu não. Bọn họ thân là hỏa thần điện cụ già, tuyệt đối không phải không biết, thần tử tay cầm thần chủ làm, đại biểu cái gì hàm nghĩa, cho nên Hu Lun các người sắc mặt tôn kính, đối với Hạ Vũ quyết định, tuyệt không dám có bất kỳ một tia dị nghị. Trẻ tuổi cậu ấm vậy sắc mặt một trắng, cảm thấy sự việc lớn chuyện rồi, vì mấy tên nô lệ đắc tội hỏa thần điện tương lai người thừa kế, về đến gia tộc bên trong, hắn tuyệt đối gặp mặt sắp chế tài và trong mắt trừng phạt. Hạ Vũ đối với hắn không có bất kỳ hứng thú, lật tay thu hồi thần chủ làm, mang Nhã Hinh ba danh nữ trẻ con rời đi Doro ma pháp sư công hội. Công hội bên trong, tất cả ma pháp sư trố mắt nhìn nhau, cảm thấy thoáng như một giấc mộng, tiếp liền từ dưới đất đứng dậy. Hạ Vũ đi tới khoảng cách ma pháp sư công hội 5 km, tới bên ngoài địa phương, dừng bước nhìn về phía Nhã Hinh ba người, sắc mặt lãnh khốc, nói cho ta muốn có được hết thảy, ta nếu như nói không biết đâu. Nhã Hinh đột nhiên đáp lại như thế một câu nói, để cho người không cảm giác được đùa giỡn ý. Tình cảnh bầu không khí lần nữa đọng lại, trở nên có chút kiềm chế, có chút đáng sợ. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy vô tình sát khí, gằn từng chữ một, nếu như dám đùa ta có thể bảo đảm các ngươi ba người sẽ phải chịu so ma pháp sư công hội đáng sợ hơn đãi ngộ. Tên con nhà giàu kia, nhưng mà rất hy vọng lấy được các ngươi ba cái. Hạ Vũ giọng lạnh như băng, biết vì sao cái này ba phụ nữ muốn khẩn cấp chạy ra khỏi ma pháp sư công hội. Toàn bởi vì cái đó áo Skadanh gia tộc con nhà giàu. Các nàng đều biết, rơi ở tên con nhà giàu kia trong tay, kết quả tuyệt đối sống không bằng chết. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh như băng lời nói, làm Nhã Hinh các nàng hơi biến sắc mặt, cảm giác được Hạ Vũ trong giọng nói kiên nhẫn đã tiêu hao hầu như không còn, tiếp theo không cho nàng một cái hài lòng câu trả lời, các nàng ba người khó thoát khỏi cái chết. Nhã Hinh sắc mặt phức tạp, yếu ớt lên tiếng, chúng ta trước tại hầm giam bên trong nghe nói qua ngươi nói vậy ba danh nữ trẻ con, một người trong đó tên chữ, các nàng ba người tống giam ở chỗ sâu nhất hầm giam bên trong. Người bất kỳ đều không thể đến gần. Như ngươi dám lừa gạt ta, bất luận ở cả vùng đất này, còn có trở lại thần châu võ tu giới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạ Vũ lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, xoay người nhìn về phía Hu Lun bọn họ, quát lạnh, trở về, đợi một chút, các nàng đã bị người rời đi. Nhã Hinh giờ phút này đột nhiên nóng nảy kêu một tiếng. Hạ Vũ giờ phút này thật sự là nổi giận, quay đầu lại tay trái hiện lên một đóa ngọn lửa hoa sen. Hàng loạt ma pháp hệ lửa nguyên tố chen chúc tới, ùn ùn kéo đến, tràn đầy mênh mông oai, làm Hu Lun các người thật không dám nói hơn một câu. Mà Hạ Vũ gầm thét, rời đi đi nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Ban đầu là Doro tên khốn kia tự mình áp tải, đem các nàng ba cái từ hầm giam bên trong mang ra ngoài. Đi cùng còn có một người người tuổi trẻ. Doro đối với hắn rất cung kính, gọi hắn là Điện Hạ. Nhã Hinh nhìn Hạ Vũ trong tay ngọn lửa hoa sen, lộ ra sợ vẻ, tựa như có thể cảm giác được cái này đóa hoa sen có thể dễ như trở bàn tay đem các nàng chôn vùi thành bụi bặm. Hạ Vũ tiện tay đem cái này đóa ngọn lửa hoa sen ném về phía cách đó không xa, lại để cho Hu Lun các người kêu lên. Điện Hạ, các người biết là ai? Hạ Vũ xoay người, ánh mắt sắc bén. Hu Lun thấp giọng kiêng kỵ đáp lại. Vũ, có thể bị tôn là Điện Hạ người tuổi trẻ, tất nhiên là thần điện người thừa kế, hoặc là thiên chúa giáo giáo hoàng mấy vóc dáng cháu. Sẽ bị gọi chi là Điện Hạ? Đáng chết, trở về, tìm Doro. Hạ Vũ chuyển thân quả đoạn đường cũ trở về. Đối với Nhã Hinh mấy nữ, hắn không có bất kỳ hứng thú. Còn dư lại các nàng có thể hay không chạy ra khỏi nơi này, toàn bằng bọn hắn vận may. Bất quá Hu Lun theo sát Hạ Vũ sau lưng, cuối cùng không nhịn được hỏi. Vũ, cái này ba tên Đông Phương cô gái và ngươi có quan hệ như thế nào? Đáng ngươi ngươi như vậy khổ khổ tìm các nàng. Các nàng đối với ta có ân cứu mạng. Hạ Vũ đơn, giản làm lấy lệ một chút. Hu Lun các người tựa như có hiểu hay không nói. Ân mớ mạng, ta trước ở hải ngoại chiến trường dừng lại. Các người đều biết chứ? Hạ Vũ hỏi ngược một câu. Hu Lun các người gật đầu. Ừ, người trước chính là từ hải ngoại chiến trường tới đây. Thiên phú chính là ở bên kia khảo nghiệm. Ừ, ta đi qua hải ngoại chiến trường nhiều lần. Trong đó 2 năm trước lần đầu tiên bước vào vậy phiến đất đai, tham dự đại chiến chính giữa, cuối cùng đang rút lui trên đường, ta bị người đuổi giết trọng thương sắp chết, đụng phải các nàng ba người. Hạ Vũ ở trở về trên đường như vậy giải thích. Hu Lun khẽ nhíu mày, không có hoài nghi qua Hạ Vũ thân phận, ngược lại cảm thấy đây là một khó giải quyết sự việc. Hơn nữa còn dính dấp đến một vị Điện Hạ. Đáng sợ hơn là, tựa hồ vị này thần tử và vậy ba vị cô gái sinh ra tình cảm. Đây chính là đại kỵ. Nếu như tầm thường pháp sư cùng bên kia cô gái sinh ra rõ ràng, ảnh hưởng rất nhỏ, núp vùng đất xa xôi, hạnh phúc an ninh vượt qua cả đời, vậy cũng liền vô sự. Nhưng mà Hạ Vũ bây giờ địa vị là thần điện thần tử, thân phận không giống nhau, nhất cử nhất động cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Hu Lun không thể không chen miệng khuyên, thần tử, chuyện này xin ngươi hãy nghĩ lại sau đó làm. Coi như cái này ba danh nữ trẻ con đã cứu ngươi, có thể có một số việc ngươi vẫn là cố kỵ một chút tương đối khá. Ừ, nói rõ một chút. Hạ Vũ quát lạnh. Hu Lun nhắm mắt nói, thần điện là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi và Đông Phương cô gái cấu kết. Trong này đại biểu đồ quá nhiều, cho nên coi như ngươi cứu các nàng cũng không khả năng đem các nàng mang về thần điện. Ta biết, ta bây giờ hết thảy đều là thần điện nơi cấp cho. Thần điện nếu như muốn thu hồi, ta không có nửa điểm ý kiến. Có thể cái này ba tên Đông Phương cô gái, ta không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải tìm được. Hạ Vũ nửa câu đầu, nói dửng dưng vô vị, không xen lẫn chút nào tình cảm, nửa câu sau có thể nói tràn đầy lạnh lùng sát khí và quyết tâm. Lời này vừa nói ra, Hù Lùn các người đều là kinh hãi. Đối với Hạ Vũ, bọn họ là thật càng ngày càng nhìn không thấu. Bởi vì Hạ Vũ nửa câu trước nói, rất tốt hiểu, hắn bây giờ hết thảy đều là thần điện ban cho, địa vị cũng là thần tử. Nếu như thu hồi, đem sẽ đem hắn đuổi ra thần điện, không còn là thần tử. Như vậy hiểu nói, rất rõ ràng, so sánh ba vị này cô gái ở Hạ Vũ trong lòng. Thần tử địa vị, thật không có như vậy trọng yếu. Có thể thần tử địa vị, thật không có như vậy trọng yếu sao? Sợ rằng không gặp được đi. Bên ngoài không biết bao nhiêu người trẻ tuổi nằm mộng cũng nhớ trở thành thần điện thần tử đâu. Hơn nữa Hạ Vũ đánh lại cầm thần chủ làm, sâu được thần chủ yêu thích. Không cần nhiều năm, vô cùng có thể vinh bước lên thần điện đứng đầu. Như vậy cực lớn quyền lực trước mặt, Hạ Vũ một lời nói buông tha liền buông tha. Phần này quyết đoán, liền Hô Luân bọn họ cũng không thể không thán phục. Cái này cũng mặt bên thuyết minh Hạ Vũ nội tâm cố chấp. Còn có cái này ba cô gái tầm quan trọng, biết bao trọng yếu. Doro ma pháp sư công hội, Hạ Vũ đi mà trở lại, làm Doro trong lòng sợ hãi. Mặc dù hắn là cấp 5 ma pháp sư, nhưng ở thần điện trong mắt, nhưng là một tên tiểu lâu la, chớp mắt là được bóp chết, không cần trả bất kỳ giá nào. Hạ Vũ gặp hắn sau đó, một đao thẳng vào, lạnh lùng nói, ta tới, liền là một cái vấn đề. Bách Linh, Lâm Đình Hàm, Thanh Y ba cô gái tung tích, tùy tiện tuân hỏi một câu. Thần tử ngươi vì sao đánh rất cái này ba danh nữ trẻ con? Doro nghe vậy thức tỉnh, trong lòng vô hình ra đời một tia cảnh giác, bởi vì cái này ba danh nữ trẻ con chính là ban đầu Minh Bộ Hạ làm, liên hiệp bọn họ ma pháp sư công hội, phái hàng loạt cao thủ đi võ tu giới bên kia, ám sát thất bại, chỉ bắt tới cái này ba danh nữ trẻ con. Ở bên này thuộc về cơ mật vậy tin tức, Hạ Vũ coi như biết được. Hắn không ngờ bên ngoài thần điện thần tử địa vị cao hơn hết thảy, muốn điều tra chuyện gì, một câu nói mà thôi là được tra được. Mấu chốt ở chỗ cái này ba danh nữ trẻ con không bình thường à, thân phận rất không bình thường, ở bên kia địa vị vậy rất cao, cho nên Doro chỉ có thể nhắm mắt hỏi Hạ Vũ và cái này ba cô gái quan hệ. Mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, mang theo một cổ nhàn nhạt cấp trên khí, để cho Doro cảm nhận được cực lớn áp lực, âm thầm thầm nghĩ, ngốt rồi. Bởi vì Hạ Vũ từ gặp mặt tới nay, nóng này không hề coi là quá khó khăn sống chung, chỉ bất quá đối với người có chút lạnh nhạt. Hôm nay, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, ta làm việc còn cần muốn ngươi báo cáo, không biết lấy thần chủ làm hiệu, hạ lệnh xử tử ngươi, có được hay không được thông? Thần tử, không cần dùng tới thần chủ làm, một cái phân hội trưởng, thuộc hạ vẫy tay gian liền có thể giải quyết. Hù Lùn thấy là Hạ Vũ không rõ ràng thần điện, ở ma pháp bên trong phòng địa vị cao quý, giờ phút này lên tiếng, Doro ở bên trong phòng này, sắc mặt đột nhiên vô cùng nhợt nhạt, ngay tức thì hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, thuộc hạ đụng thần tử, tội đáng chết vạn lần. Cái này ba phụ nữ tin tức thuộc về cơ mật, cho nên thuộc hạ liền lắm mồm tuân hỏi một câu, ta cũng dễ ăn nói, mời thần tử thông cảm. Đứng lên nói chuyện, nói cho cái này ba phụ nữ bị ngươi làm đi đâu rồi. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, gặp đã hù dọa ở Doro, tin tưởng mình vấn đề, hắn nhất định sẽ thành thật trả lời. Đối với lần này, Doro liền vội vàng nói, là một năm trước, sấm thần điện lôi điện hạ, trực tiếp tới nơi này, mang đi các nàng ba người. Sấm, Hạ Vũ ánh mắt híp lại,